Chương 611, đen chuyển chính thức, ra nói cái gì chính là cái đó. Thẩm trưởng lão cảm thấy thấp thỏm không hiểu. Báo ra một cái địa điểm, thiếu niên lâm không một chút. Tại thẩm trưởng lão còn không có kịp phản ứng xảy ra chuyện gì thời điểm, bọn họ đã xuất hiện ở hắn chỉ định địa phương. Ra mặt hắn, kịch liệt co quắp một cái chớp mắt. Cảm thấy thấp thỏm, chuyển biến thành sợ hãi cùng sợ hãi. Mà được đưa về mặt đất thẩm gia chu. Sắc mặt trắng bệch, hai mắt hoảng sợ. Thực hiển nhiên là bị dọa không nhẹ. Gia gia ngươi không sao chứ, chịu không bị tổn thương thẩm gia huynh đệ hai, đồng dạng bị dọa không nhẹ, bắt hắn lại cánh tay, trên dưới đem hắn dò xét một lần. Tại bảo đảm không có nhận đến cái gì thực chất tính tổn thương sau. Lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Nhưng sau một khắc, trong lòng lại là nhấc lên. Bởi vì, trưởng lão không có trở về. Gia gia trưởng lão đâu như thế nào không có trở về, cố thiếu bắt các ngươi đi làm cái gì chưa tỉnh hồn thẩm gia chu, khỏe môi động động. Sắc mặt phức tạp nhìn về phía trước mặt Tôn Nhi, cuối cùng ngẩng đầu, hướng một bên Tâu Ngâm Chu nhìn lại. Hắn thật sâu hút khẩu khí, thanh âm đều tại phát run. Tiểu Chu, ngươi bây giờ cho các ngươi gia trưởng lão gọi điện thoại, làm hắn nhanh bộ ngoại giao, nhanh lên đi một khắc đều đừng chậm trễ. Tâu Ngâm Chu run lên. Có chút không hiểu. Thẩm gia gia, đây là xảy ra chuyện gì rồi, cố thiếu hắn, là làm cái gì sao? Thẩm gia Chu khoát khoát tay. Đừng hỏi. Cái gì đều đừng hỏi, ngươi mau về nhà sau gần nhất đều chia ra cửa, còn có các ngươi hai cái, cũng đừng đi ra ngoài, trở về chính mình phòng đi, gần nhất chỗ nào cũng đừng đi. Lời này vừa xong. Hắn lấy điện thoại di động ra, liền muốn thông báo người. Thế nhưng là, tay của hắn lại run, liền điện thoại đều cầm không được. Xem ba người hoảng sợ không thôi. Ra ra rốt cuộc làm sao vậy? Thẩm Duệ bị hắn bộ dạng này dọa cho, sợ không được. Thẩm gia Chu cười khổ một tiếng, nhìn qua bọn họ, thật sâu thở dài. Nơi này ngày, muốn đổi một câu ra. Ba người sắc mặt đều là biến đổi. Dù sao ba người đều không là người ngu. Làm sao lại nghe không hiểu thẩm gia Chu này ám chỉ chính là ý gì? Chính là bởi vì như vậy, mới hoảng sợ không thôi. Cho dù ba người đối kia thiếu niên có sự hiểu biết nhất định, nhưng cuối cùng vẫn là hỉ hệ u do không đủ. Không thì lúc này QNZ sẽ không hoảng sợ lại không dám tin tưởng thành như vậy. Ra ra, cố thiếu hắn là chuẩn bị, làm những thứ gì sao hắn, hắn có như vậy lớn năng lực, thay đổi nơi này ngày sau ngài là không phải xem, nhìn lầm rồi. Thẩm Duệ có chút nói lắp. Dù sao, tại hắn trong nhận thức biết, sở quân cố, nhiều lắm thì so với bọn hắn lợi hại thượng một ít thiếu niên. Dù là hắn có thể lấy ra cái loại na y dung linh dịch, dù là hắn có thế cùng đem người nhà đối đầu, còn không bị tìm phiền toái. Nhưng, nói thế nào hắn vẫn là người thiếu niên. Một cái còn vị thành niên thiếu niên, như thế nào lợi hại đến làm ra ra hắn nhân vật như vậy đều sinh ra sợ hãi cảm xúc mà nhà bọn hắn trưởng lão, còn bị mang đi này, này làm sao nghĩ đều cảm thấy thiên phương dạ đàm không sợ. Thẩm Duệ nghĩ như vậy. Liền so với hắn thấy xa, xem nhiều thẩm nồng cùng với Tâu Ngâm Chu cũng là ý nghĩ như vậy. Mà thẩm gia Chu làm sao nhìn không ra ba người không thể tin được thế, nhưng là hắn có thể nói cái gì đâu, nói độc lập khu toàn cơ hồ chết hết rồi vẫn là nói toàn bộ to như vậy độc lập khu, đều bị kia thiếu niên đào tới. Càng ẩn nặc thân hình, lơ lửng tại bọn họ thẩm gia trên không loại chuyện này, không tận mắt nhìn đến, nói ra ai mà tin huống chi. Kia thiếu niên đã có thể hỏi ra vấn đề như vậy. Liên đại biểu biết thứ gì, mới có thể đi tìm thủ lĩnh. Cùng với làm các thế gia trưởng lao đi họp. Này bên ngoài là họp, trên thực tế lại là khai chiến tại giới bên trong, độc lập khu xảy ra chuyện. Lại có thể biết, cùng với hì hệ u do đến độc lập khu rốt cuộc ở nơi nào. Càng có thể phá vỡ phòng ngự của bọn hắn, đêm này toàn bộ tiêu diệt rơi, làm gì đều không phải người bình thường. Cho nên, việc này, thật thiện không được. Thủ lĩnh không cho kia thiếu niên một cái hài lòng trả lời chắc chắn. Các đại thế gia không thể cho kia thiếu niên một cái hài lòng trả lời chắc chắn. Như vậy, hắn liền sẽ không như vậy coi như thôi. Thậm chí còn có thể đem giới ngoại người, toàn bộ mang tới, cùng giới bên trong chơi lên này nếu là vừa khai chiến, mặc kệ ai thua ai thắng, tuyệt đối sẽ tử thương vô số. Đến lúc đó, kia tàn cuộc, liền ném vào các đại thế gia cùng với thủ lĩnh trên người. Mà giới ngoại, càng có khả năng, triệt để ngăn cách giới bên trong. Từ đây hai phe ai cũng không đặt chân đối phương. Nhưng là, đây là không thể nào. Dù sao, bởi vì hoàn cảnh khác biệt, hai phe sở dựng dục ra đến giống loài liền sẽ có rất lớn khác biệt. Có một ít đồ vật, giới bên trong có, giới ngoại không có. Không có dạng, có một ít vật phẩm, giới ngoại có, giới bên trong QNZ không có. Không thì, giới bên trong như thế nào sẽ có như vậy lớn dạ tâm, muốn đem giới ngoại hợp nhất cho mình sử dụng nếu không có sở ra chấn. Những năm này đã sớm không biết muốn đánh bao nhiêu trận, chết bao nhiêu người. Thẩm gia Chu nặng nề thở dài, ngẩng đầu nhìn vạn dặm không mây bầu trời, cảm thấy sợ hãi không hiểu. Mà lúc này, cho Tô gia đi tới điện thoại Tô Ngâm Chu, kia trương ôn nhuận như ngọc mặt trên hiện ra ngưng trọng. Hắn hướng Thẩm gia Chu nhìn lại. Nhà ta trưởng lão đã ra cửa, nói là có sẽ muốn mở. Thẩm gia Chu sắc mặt biến đổi, tự lẩm bẩm. Thật nhanh, tốc độ thật nhanh. Lúc này mới bao lâu, kia thiếu niên đã đến còn có liên lạc người. Ba người cảm thấy phát chìm. Dầu dĩ hít thở không thông. Trầm mặc nhìn lên bầu trời. Ngày này, muốn biến tới trình độ nào đâu mà xuất hiện tại bộ ngoại giao trên không thiếu niên. Bên cạnh mắt, nhìn về phía sắc mặt tái nhợt Thẩm trưởng lão, hướng hắn khẽ vuốt cằm. Đến. Thẩm trưởng lão hút khẩu khí. Trầm mặc nhẹ gật đầu, nhìn qua hắn. Thanh âm trầm ổn hữu lực. Nhưng lại có yếu ớt run rẩy tiết ra. Có thể thấy được hắn không bình tĩnh. Muốn đi chỗ càng sâu địa phương, cái này phải làm sao? Hắn chỉ chân dưới mặt đất. Không cần, nơi này tầm mắt rất rộng. Thiếu niên đầu ngón tay động hạ. Đảm nhiệm bối cảnh bản Thẩm Trường Lâm cùng Phất Hề, cùng với Thẩm Trường Lão cùng hắn, liền từ xuất hiện tại bộ ngoại giao cửa trước. Mà nghe được hắn lời này Thẩm Trường Lão, thật sâu hút khẩu khí. Trầm mặc dẫn người. Lấy ra giấy chứng nhận tại cửa chính xuất hạ. Sau đó, bước vào bộ ngoại giao đại môn. Cửa ra vào thủ vệ, chân chờ nhìn Thẩm trưởng lão. Cái kia, Thẩm trưởng lão, ba người bọn hắn muốn đăng ký một chút. Thẩm trưởng lão hướng thiếu niên nhìn lại. Thiếu niên bên cạnh mắt nhìn về phía thủ vệ kia. Như thế nào đăng ký? Thủ vệ thở phào, như là không nghĩ tới thiếu niên này, lại lốt như vậy nói chuyện. Dù sao, giống bọn họ như vậy, có thế bị thế gia trưởng lão dẫn đến. Sợ là địa vị cũng không nhỏ, kia tính tình tự nhiên cũng là không dám lấy lòng. Hắn không ít gặp phải. Cho nên, hỏi ra lời kia lúc, vẫn là thực thấp thỏm. Bất quá, thiếu niên này lại ngoài ý liệu hòa khí. Thậm chí còn đối với hắn cười hạ. Cười hắn tâm đều nhảy nhanh mấy nhịp. Hắn ho nhẹ một tiếng. Chỉ cửa sổ chụp ảnh cơ. Thình đứng ở nơi đó, chụp ảnh thu chụp xong, máy tính sẽ tự động phân biệt. Sau đó ta đẳng cấp đi lên tới chơi thời gian là được rồi. Ừm. Thiếu niên gật đầu. Đứng ở nơi đó soi vừa chiếu. Thẩm Trường Lâm cùng Phất Hề theo thứ tự QNZ soi vừa chiếu. Sau đó liền bị thủ vệ cho qua.